Chương 287, Nô Đức há hốc mồm. Tăng nhanh tốc độ, Đỗ Hiểu Hải lòng như lửa đốt địa ra lệnh. Phải lái xe dân cảnh nói, hắn lập tức tăng nhanh tốc độ xe. Theo xe trưởng cục công an cũng liền bận bịu thông qua ống nói điện thoại thông báo phía sau xe gia tốc, đoàn xe tốc độ lập tức nâng lên, nhanh như chớp địa hướng về Dương Đôn Trấn lái vào. Hạ Nhược Phi bên này, hắn cùng Từ Võ hai người ghìm súng lạnh lùng nhìn kỹ trước mặt cái kia chút câm như hến lưu manh hôn đàn môn. Nô Đức tay bưng chân nhỏ vết thương, trong mắt lộ ra cực kỳ hoán độc vẻ mặt, ở trong lòng nguyền rủa nói, ngươi liền hung hăng đi một lúc cảnh sát đến rồi, để ngươi muốn khóc cũng không kịp. Một cái ở đầu đường rất thích tàn nhẫn tranh đấu xuất thân lão lưu manh, lần thứ nhất như vậy hy vọng cảnh sát nhanh một chút xuất hiện, điều này cũng thực sự là một loại lớn lao trào phúng. Phảng phất ông trời cũng nghe được Nô Đức tâm nguyện như thế, rất nhanh chói tai tiếng còi cảnh sát liền từ xa đến gần truyền đến. Từng chiếc xe cảnh sát vọt vào Dương Đôn Trấn lao nhai. Nô Đức nhất thời ánh mắt sáng lên, hắn lộ ra có chút điên cuồng nụ cười, kêu to nói, ha ha ha, cảnh sát tới rồi, người chạy không thoát chờ tồn đại lao. An súng đây đi. Từ Võ nhìn thấy Nô Đức biểu hiện như vậy, có chút không hiểu ra sao hỏi, Nhược Phi, cháu trai này có phải bị bệnh hay không a? Cảnh sát đến rồi hắn còn cao hứng như thế. Hạ Nhược Phi tự nhiên là biết Nô Đức trong lòng tính toán điều gì, vì lẽ đó cu nở dê cười hì hì nói, ai biết ta khả năng sọ não hỏng rồi đi từ thăm, ngươi nói chúng. Ta có muốn hay không ở cảnh sát đến trước cho hắn bổ một thương đây, ta nhìn để hắn triệt để giải thoát quên đi này loại bệnh tâm thần. Nhân sống sót cu nở dê là một loại thống khổ, ai chúng ta vẫn là lòng dạ từ bi, giúp hắn một tay đi. Ngô Đức sợ đến kêu lớn lên, không muốn a mở ra cái khác súng mấy người các ngươi, còn không mau một chút lại đây bảo vệ ta. Ngô Đức bên người đại hán áo đen vừa nghe, cu nở dê giật mình. Theo bản năng mà hướng tới bên cạnh né hai bước vừa nãy Hạ Nhược Phi nhát thương kia. Nhưng là xuyên qua đám người trực tiếp trúng đích Nô Đức, cái kia chút đại hán áo đen hiện ở trong lòng còn nghĩ mà sợ đây này muốn hơi hơi thiên một chút, hiện tại nằm trên đất nhưng dù là bọn họ. Nô Đức nhìn thấy thủ hạ mình bọn tiểu đệ biểu hiện như thế, càng la tức giận đến giận sôi lên, trong lòng bất chấp địa nghĩ lần này nếu như không sự, sau khi trở về nhất định phải cố gắng giáo huấn một chút này mấy cái đồ không có mắt. Liên như thế một lát, xe cảnh sát cũng đã vọt tới cửa hàng bên này, Nô Đức hãy cùng nhìn thấy xa cách nhiều năm mẹ ruột như thế, nước mắt giàn giụa địa kêu to nói, cảnh sát đồng chí cứu mạng A, trong thành phố hơn nửa cảnh lực đều đã kinh kéo qua, dân cảnh môn vừa xuống xe liền cấp tốc bao vây quanh, mỗi một người đều cầm vũ khí, xông lên phía trước nhất dân cảnh mỗi một người đều còn ăn mặc chống đạn áo lót, xem ra mười phần căng thẳng. Nay ở Ngô Đức xem ra cu nở dê 10 phần bình thường, tiểu đệ của hắn báo cảnh sát thời gian nhưng là nói rồi, bên này có dùng súng tên côn đồ, hơn nữa còn nổ súng hại người, ứng đối này loại có chuyện xảy ra, cảnh sát nhất định sẽ như gặp đại địch. Bất quá làm Ngô Đức nhìn thấy cảnh phía sau xe mấy chiếc quân dụng xe tải trên nhảy xuống nhiều đội súng ống đầy đủ võ cảnh thời gian, hắn không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Nay chút võ cảnh có tới lớn mấy chục người. Các chiến sĩ phân phối chính là cùng một màu cựu ngũ thức súng tự động, từng cái vẻ mặt túc sát, bọn họ ở xe tải trước đơn giản tập hợp một hồi liền cấp tốc bắt đầu đối với đoàn người tiến hành chia ra bao vây. Nô Đức miệng trương đến lớn lớn, tâm nói động tĩnh này cu nở dê lớn quá rồi, đó lẽ nào tiếp cảnh nhân nghe lầm nơi này chỉ có một cái dùng súng tên côn đồ A, coi như thêm vào sau đó cái kia nắm súng. Cũng là hai người A, làm sao đến rồi nhiều như vậy võ cảnh A, đây là đem toàn thành phố võ cảnh tất cả đều điều lại đây chứ, chẳng lẽ nói hai người kia là cực kỳ nguy hiểm phần tử khủng bố. Ngô Đức càng nghĩ càng thấy đến độ khả thi rất lớn, vừa nãy Hạ Nhược Phi nổ súng thời gian loại kia đối với sinh mạng coi thường, cùng với cái kia sát ý ngập trời, để hắn bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy trong lòng run. Chiến sĩ võ cảnh nhìn thấy Hạ Nhược Phi cùng Từ Võ hai người đều cầm súng. Nhất thời cu nở dê sốt sáng lên, một trận rầm tiếng vang lên, bọn họ dồn dập đem đạn lên đạn, nòng súng nhắm ngay Hạ Nhược Phi cùng Từ Võ. Không được nhúc nhích bỏ súng xuống, chiến sĩ võ cảnh giống to. Nô Đức thấy thế mười phần phân chấn, kêu to nói, cảnh sát đồng chí, chính là bọn họ dùng súng hại người, nhanh đem bọn họ nắm lên. Đến cái kia mặc đồ đen còn nói trong tay hắn đầu có vài cái nhân mạng, đây nhất định là truy nã. Ngô Đức lời còn chưa nói hết. Một cái lạnh như băng nòng súng liền chống đỡ ở trên đầu của hắn, một tên chiến sĩ võ cảnh lớn tiếng nói, hai tay ôm đầu, không được nhúc nhích. Ngô Đức sợ đến cả người run run một cái, vội vã ngoan ngoãn đem hai tay ôm ở trên đầu, trong miệng còn giải thích, đồng chí, chúng ta là người bị hại a, là chúng ta báo cảnh. Câm miệng, chiến sĩ Võ Cảnh trợn mắt nói nói. Nô Đức vội vã ngậm miệng lại. Bên này Hạ Nhược Phi cùng Từ Võ hai người hết sức phối hợp mà đem nòng súng buông xuống, sau đó từ từ thả ở trên mặt đất. Bọn họ vừa nhìn này trận chiến liền biết, những cảnh sát này cùng Võ Cảnh khẳng định là Lữ chủ nhiệm thông báo địa phương chính quyền chi sau chạy tới. Nô Đức này loại địa đầu xà có thế cùng một ít cơ sở dân cảnh có thể có chút giao tình, nhưng muốn gọi tới nhiều như vậy súng ống đầy đủ dân cảnh cùng Võ Cảnh, đó là tuyệt đối không thể. Đừng nói Ngô Đức, mặc dù là địa phương một ít thực quyền quan chức đều không làm được. Đặc biệt vận dụng Võ Cảnh bộ đội, này nhất định là thượng cấp truyền đạt mệnh lệnh khẩn cấp, sau đó địa phương người đứng đầu trực tiếp tiến hành phối hợp, mới có thể làm được. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cùng Từ Võ đều rất yên lòng bỏ xuống. Hạ Nhược Phi dễ dàng nói, Võ Cảnh các anh em, đối diện cái kia chút mới là vây công thủ trưởng tên quân đồ. Chúng ta là thủ trưởng bên người công nhân viên, các ngươi có thân phận gì chứng minh sao? Một tên Võ Cảnh sĩ quan hỏi. Kỳ thực hắn nhìn thấy hai người sử dụng chính là tiêu chuẩn chế tạo trang bị thời gian, đối với Hạ Nhược Phi cũng đã tin tưởng bảy, tám mở phân, bất quá lần này can hệ trọng đại, hắn QNZ không dám hơi có thư giãn. Đương nhiên là có. Hạ Nhược Phi cười nói, Từ Tham, đem ngươi giấy chứng nhận cho hắn nhìn một chút. Từ Võ gật gật đầu, sau đó trước tiên nói, huynh đệ, ta hiện tại đào một hồi giấy chứng nhận, các ngươi chớ sốt sáng a. Hắn còn thật là có chút lo lắng, vạn nhất tự mình đào giấy chứng nhận thời điểm, Võ Cảnh bên kia cái nào một tân binh coi chính mình là ở đào vũ khí, căng thẳng bên dưới tay run lên dẫn đến súng ống cất cỏ, vậy mình nhưng là bị kịch. Vì lẽ đó Từ Võ trước đó nói cho bọn họ biết một tiếng, sau đó mới từ từ đưa tay buông ra luồn vào quần áo bên trong túi. Tiếp theo hắn lại dùng rất chậm tốc độ đem chính mình chứng nhận sĩ quan từng điểm một kéo ra ngoài. Tên kia Võ Cảnh sĩ quan nhìn thấy Từ Võ lấy ra chính là một quyển màu đỏ giấy chứng nhận, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn tiến lên nắm quá Từ Võ chứng nhận sĩ quan, mở ra cẩn thận kiểm tra một lần. Sau đó hắn khép lại giấy chứng nhận, đùng một cái hướng Từ Võ chào một cái, kêu lên, chào thủ trưởng Từ Võ, quân hàm là thiếu tá. So với bọn họ Võ Cảnh trung đội đội trưởng chỉ đạo viên đều cao, này một tiếng thủ trưởng hắn đúng là QNZ sư NZ đa NZ. Cái kia Võ Cảnh sĩ quan ra hiệu các chiến sĩ đè thấp nòng súng, sau đó nói, thủ trưởng xin chờ một chút, ta còn cần đi hướng cấp trên hồi báo một chút. Từ Võ khẽ gật đầu nói, lý giải, mau đi. Lúc này, thành phố bí thư Đỗ Hiểu Hải ở trưởng cục công an cùng Võ Cảnh trung đội trưởng cùng đi QNZ đi tới. Tên kia sĩ quan chạy bộ đi qua chào một cái, sau đó đem Từ Võ chứng nhận sĩ quan đưa cho Đỗ Hiểu Hải, nói, báo cáo bí thư, bên kia hai người tự xưng là một vị thủ trưởng bên người công nhân viên, đây là một người trong đó giấy chứng nhận. Đỗ Hiểu Hải lông mày dương lên, tiếp nhận chứng nhận sĩ quan mở ra xem. Khi hắn nhìn thấy mặt trên viết cảnh vệ cục chữ thời gian, liền vội vàng nói, đi, chúng ta đi qua. Đỗ Hiểu Hải đoàn người bước nhanh đi tới Hạ Nhược Phi cùng Từ Võ bên này. Võ Cảnh trung đội trưởng khoát tay chặn lại, ra hiệu còn ở Hạ Nhược Phi hai người xung quanh duy trì cảnh giới Võ Cảnh môn lui lại. Đỗ Hiểu Hải thì lại đi thẳng tới Từ Võ trước mặt, đem chứng nhận sĩ quan trả lại hắn. Sau đó Đỗ Hiểu Hải có chút sốt sáng hỏi, Từ thiếu tá, ta là Võ Di Sơn thành phố bí thư, xin hỏi thủ trưởng không có chuyện gì chứ? Ts, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.